Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm hôm đó, Minh Mộ Dao không ngủ ngon. Có lẽ vì hai ký ức đan xen, cô luôn cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Cả đêm mơ đến 800 giấc mơ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng, một lúc lâu không rõ mình đang ở đâu. Vào lúc 6 giờ sáng, Minh Mộ Dao nghe thấy tiếng Trần Thảo bắt đầu làm việc ở tầng 1. Cô cứ thế ngồi trên giường, ngẩn người nửa tiếng, nói thật, cho đến giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình đã xuyên vào một cuốn sách. Nhưng dù có chấp nhận hay không, sự thật là như vậy, Minh Mộ Dao chỉ có thể cam chịu. Có lẽ sống ở thế giới này còn tốt hơn là chết sớm ở độ tuổi ngoài 20. Suy nghĩ rõ ràng những điều đó, Minh Mộ Dao kéo chăn ra, xuống giường và đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để rửa mặt. Bàn chải điện, vù vù vù, rung lên trong miệng, Minh Mộ Dao nhìn vào gương, thấy mắt mình thâm quầng, bọng mắt to, khuôn mặt tái nhợt trông có vẻ không bình thường. Tóc cũng khô và vàng, không còn là mái tóc đen mượt mà như trước. Chẳng giống với kiểu tóc sóng lớn mềm mại cô từng có. Nhìn, thật yếu đuối, người trong gương nhìn ra là một người rất yếu đuối. Minh Mộ Dao thở dài, nhìn kỹ khuôn mặt của mình. Ngoài việc trông có vẻ yếu đuối ra, lông mày và mắt của người phụ nữ trong gương cũng sắc sảo hơn của cô. Nhìn có vẻ hơi dữ tợn, ngay cả khi cô nhìn vào gương cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Khi cô cau mày lại càng đáng sợ hơn, chiều cao cũng cao hơn nhiều so với cơ thể trước đây. Minh Mộ Dao ở thế giới cũ đã cao 1m70. Giờ thì còn cao hơn, liệu các alpha ở thế giới này đều cao như vậy sao? Minh Mộ Dao cảm thấy chán nản và vung tay một chút. Cô chưa gặp nhiều người ở thế giới này, hiện tại cũng không rõ liệu mình như vậy là phổ biến hay là một trường hợp đặc biệt. Dù sao thì nhìn chung vẫn khá đẹp. Minh Mộ Dao nhìn vào người phụ nữ trong gương rồi thở dài một lần nữa. Người trước thật sự sống khá buông thả, mới khiến một người vốn dĩ bình thường trở thành như vậy. Từ giờ cô cũng phải dưỡng lại, ít nhất không thể để nhìn thấy cái vẻ mặt dữ tợn như vậy. Rửa mặt xong, Minh Mộ Dao bước ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu đi dạo trên tầng 2. Tầng 2 không lớn. Phòng khách với trần nhà cao đã chiếm gần một nửa diện tích tầng 2. Vì vậy tầng trên chỉ có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc và một phòng nhỏ ở góc. Phòng chính và phòng phụ thì không cần phải nói. Phòng làm việc cũng đã nhìn qua rồi. Chỉ có cái phòng nhỏ ở góc tầng 2 là Minh Mộ Dao không biết mở thế nào vì nó có một chiếc khóa mã. Minh Mộ Dao nhìn chiếc khóa mã một lúc. Chiếc khóa này chỉ có thể mở bằng mã, vân tay cũng không có tác dụng. Thật kỳ lạ, sao lại có khóa mã ở nhà như vậy? Là để phòng ai sao? Khi Minh Mộ Dao đang nhìn chiếc khóa mã một cách thẫn thờ, phía sau cô bỗng vang lên tiếng bước chân. Minh Mộ Dao quay lại, nhìn thấy Tô Ân đứng không xa phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Có chuyện gì không? Minh Mộ Dao nhìn cô một cách khó hiểu. Tô Ân theo phản xạ nhìn một cái về phía cửa phòng. Lùi lại một bước, giọng run rẩy nói. Chị Trần đã làm xong cơm rồi. Minh Mộ Dao gật đầu. Nói với Tô Ân. Được rồi, chúng ta cùng xuống ăn nhé. Khi cô lại gần, cô gái nhỏ trước mặt có vẻ như sắp ngất đi. Minh Mộ Dao sợ cô không đứng vững. Liền giơ tay ra nắm lấy cô và hỏi, sao vậy, sắc mặt kém thế, có phải không khỏe không? Tô Ân run rẩy, cúi đầu vội vã lắc đầu, như một con thỏ bị hoảng sợ. Run rẩy không ngừng, Minh Mộ Dao khó hiểu nhìn cô, hạ giọng và nhẹ nhàng nói, chúng ta xuống ăn thôi. Dắt tay Tô Ân, Minh Mộ Dao dẫn cô xuống cầu thang, mặc dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Nhưng Tô Ân run như thể bị rung động. Minh Mộ Dao thật sự không hiểu cô ấy đang sợ cái gì. khuôn mặt mình có hơi giữ một chút, nhưng cũng không đến mức khiến cô sợ đến như vậy chứ. Ngồi vào bàn ăn, Minh Mộ Giao càng thêm quyết tâm phải điều chỉnh lại sức khỏe của bản thân. Ít nhất là không thể để Tô Ân sợ mình như vậy. Nói cho cùng, Tô Ân cũng là vợ của cô. Tương lai sẽ thế nào thì chưa biết. Nhưng hiện tại, cô vẫn phải sống cùng Tô Ân. Bữa sáng rất thịnh soạn. Cả một bàn đầy ắp đồ ăn. Mười mấy cái đĩa bày trước mặt. Khiến Minh Mộ Giao phải ngạc nhiên. Hình như người trước đây của Minh Mộ Giao rất thích phung phí. Ba cái bánh bao là đủ no rồi nhưng vẫn phải ăn một bàn đầy. Mỗi món ăn chẳng được một miếng. Ăn không hết cũng không ăn lại lần sau. Nhìn thấy chị Trần lại chuẩn bị làm bánh nướng. Minh Mộ Giao đành bất đắc dĩ nói. Không cần làm nữa, nhiều vậy cũng ăn không hết đâu. Sở dĩ, Tô Ân và chị Trần đều ngạc nhiên nhìn cô. Không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Chẳng ai dám lên tiếng. Minh Mộ Giao lại nói. Ăn không hết là lãng phí. Chị Trần lo lắng nhìn cô. Lau tay rồi hỏi. Có phải đồ ăn tôi làm không hợp khẩu vị của cô không? Nếu không tôi sẽ làm lại. Cô đợi vài phút. Trước tiên uống chút cháo bí đỏ đi. Không phải đâu. Minh Mộ Giao trong lòng thở dài. Nói với chị Trần. Cả bàn thức ăn này ăn không hết là lãng phí. Đừng làm nữa, sau này làm ít lại. Vài quả trứng mấy cái bánh bao là đủ rồi. Sáng sớm ăn không được bao nhiêu đâu. Nghe vậy, sắc mặt của chị Trần và Tô Ân đều thay đổi. Tô Ân còn đỡ, vì sắc mặt cô từ trước đến giờ đã rất nhợt nhạt. Nhưng chị Trần thì như bị sụp trời. Vừa lo lắng vừa đau lòng nói. Minh Mộ Giao. Nếu thức ăn tôi làm không hợp khẩu vị cô cứ nói thẳng, tôi sẽ tìm cách điều chỉnh. Thật sự không phải vấn đề khẩu vị. Minh Mộ Giao thở dài, nhìn Tô Ân một cái rồi nói. Ăn nhiều vào buổi sáng dễ khó tiêu. Chị Trần, chị làm thêm những món Tô Ân thích đi. Cố gắng cho cô ấy tăng cân một chút. Suốt ngày như thế sẽ hại sức khỏe mất. Bị gọi tên đột ngột. Tô Ân cũng sợ hãi, run rẩy không dám lên tiếng. Chị Trần nhìn thấy Minh Mộ Giao nói như vậy, vô thức liếc nhìn Tô Ân rồi gật đầu. Vậy tôi nghe theo cô, ngày mai sẽ làm ít lại. Được rồi, Minh Mộ Giao mỉm cười nói. Ăn đi, sáng sớm đừng bận rộn quá. Chị Trần ngượng ngùng nói, tôi ăn ở bếp là được. Hai người cứ ăn từ từ. Nhìn chị Trần vội vã rời đi, Minh Mộ Giao đành phải rời ánh mắt về phía Tô Ân. Không may lại nhìn thấy cô khẽ run lên một cái. Minh Mộ Giao, hình ảnh đáng sợ của mình có vẻ đã ăn sâu vào nhà này rồi. Thật sự, con đường thay đổi hình tượng còn dài và gian nan. Ăn đi, Minh Mộ Giao gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt trước mặt Tô Ân. Nói, ăn thêm hai cái nữa. Đừng để đói, có lẽ vì những hành động quá bất thường của Minh Mộ Giao trong hai ngày qua. Khiến Tô Ân cảm thấy mơ hồ cả người. Sau khi ăn sáng xong, Minh Mộ Giao đi vào phòng sách làm gì đó. Còn Tô Ân và chị Trần cũng không dám hỏi. Hai người họ trong nhà đều không dám trái ý Minh Mộ Giao. Một người là Omega của Minh Mộ Giao. Một người là người giúp việc trong nhà. Nên Tô Ân và chị Trần chẳng có quyền lên tiếng gì cả. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý phục vụ người phụ nữ có tính khí thất thường này. Chị Trần thì còn ổn. Dù sao bà cũng chỉ là người giúp việc. Được trả lương để làm công việc của mình. Miễn là làm tốt công việc. Minh Mộ Giao cũng không gây khó dễ. Nhưng Tô Ân thì khác. Tô Ân là Omega của Minh Mộ Giao. Trước đây không được phép ra ngoài. Lần trước Minh Mộ Giao giả vờ đi công tác, lắp đặt camera giám sát trong nhà chỉ vì Tô Ân nói chuyện với người giao hàng. Minh Mộ Giao về đến nhà đã đánh gãy chân cô. Chị Trần nếu không giữ được bình tĩnh, e là đã sợ phát điên rồi. Tuy nhiên, ngoài việc đánh vợ, Minh Mộ Giao cũng đối xử với chị Trần không đến nỗi tệ. Ít nhất tiền lương cho chị ấy vẫn nhiều, chỉ có điều khó phục vụ một chút. hơi đáng sợ một chút. Trước đây mọi người đều nghĩ rằng cô ta khi nổi giận là đáng sợ. Nhưng giờ lại thấy, mỗi khi cô ta cười gượng càng đáng sợ hơn. Tô Ân nhìn thấy chị Trần đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Cúi đầu nhìn tấm thớt trước mặt, trên đó là những con tôm đông lạnh mới được lấy ra. Hôm nay trưa sẽ làm tôm. Chị Trần thầm với Tô Ân, em không phải thích tôm sao? Hôm nay sẽ làm nhiều một chút. Mấy hôm nay, Mộ Dao có vẻ hơi lạ. Em nhất định đừng làm cô ấy khó chịu. Cô ấy bảo cậu ăn nhiều thì phải ăn. Dù có ăn không nổi cũng phải ăn. Tô Ân nhìn những con tôm đông lạnh, gật đầu. Kể từ khi Minh Mộ Dao tỉnh lại, cô luôn cảm thấy căng thẳng. Cô vẫn còn nhớ chuyện hôm đó. Ban đầu Minh Mộ Dao bảo sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không biết sao lại đột ngột muốn đưa Tô Ân ra ngoài. Bình thường, Minh Mộ Dao sẽ không bao giờ dẫn cô đi đâu. Tô Ân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đi theo Minh Mộ Dao. Trong xe, cô nghe Minh Mộ Dao đang gọi điện với ai đó. Bên kia rất ồn ào. Tô Ân vô thức cảm thấy nơi đó không phải là một nơi tốt. Nhưng cô không dám phản đối, chỉ có thể khẽ thương lượng với Minh Mộ Dao muốn về nhà. Nhưng Minh Mộ Dao rất kiên quyết. Nếu không phải vì tai nạn xe đột ngột, Tô Ân thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đó. Khi Minh Mộ Dao tỉnh lại, cô càng sợ hãi hơn. Minh Mộ Dao cười cũng đáng sợ, nói chuyện cũng đáng sợ. Thậm chí khi bảo cô ăn nhiều hơn cũng làm Tô Ân cảm thấy sợ hãi. Tô Ân không dám không nghe lời, dù không hiểu Minh Mộ Dao đang muốn chơi trò gì, nhưng cô không thể không tuân theo. Cô cố gắng ăn những món đó, dù không ăn nổi cũng phải cố. Bởi vì cô biết, nếu có ngày Minh Mộ Dao nhắc lại chuyện cũ, cô không biết sẽ bị đánh thế nào. Chị Trần hoàn thành công việc của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với Tô Ân. Chị đi lấy quần áo phơi ngoài sân vào, em giúp chị trông chảo nhé. Tô Ân gật đầu, chị Trần vội vàng đi ra ngoài. Những con tôm trên thớt cần thời gian để giã đông. Tô Ân lấy một con dao từ giá dao, bắt đầu cắt bỏ phần đầu tôm. Con tôm này nói là dành cho Tô Ân ăn, nhưng Minh Mộ Dao cũng ăn tôm. Cô ấy không thích ăn đầu tôm, nên mỗi lần đều phải cắt đầu và bỏ chỉ tôm. Gọt vỏ xong Minh Mộ Dao mới ăn. Két, âm thanh nặng nề vang lên. Tô Ân nhìn con tôm bị chặt đầu bỗng nhiên ngẩn ra. Con tôm không có đầu nằm đó trên thớt, không còn sức sống, giống như chính mình bị đông lạnh trong nhà Minh Mộ Dao, rồi một ngày nào đó bị mang ra, chặt đầu rồi đưa vào miệng người khác. Tại sao cuộc đời của mình lại trở thành như vậy? Rõ ràng trước đây, cô vẫn rất hạnh phúc mà. Tô Ân nhăn mặt lại, trong đầu cô không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Thà rằng cả ngày sống trong lo âu sợ hãi, lo lắng một ngày nào đó Minh Mộ Dao không còn giả vờ nữa, lại bắt đầu đánh mình, chi bằng giết cô ấy, rồi cùng chết với nhau. Tô Ân, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Minh Mộ Dao không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Nói, em đang làm gì vậy? Cách chương.